Tiếp Thiên Vận, chương 414, sấm sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tích Quân phát ra sắc lạnh, the the tiếng kêu, trong nháy mắt liền đến người kia trước mặt, vươn tay liền kéo ra đối phương hồn. Copy nội dung từ truyện 88, ở đây khống chế Tạc Thi Lôi cũng không phải là cao thủ. Cao thủ hẳn là che giấu, chỉ cần Tạc Thi Lôi sắp vỡ có lẽ liền sẽ đi lên, mục đích đương nhiên là quét dọn chiến trường. Ta đem Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi đều thả ra, đối phó mấy cái này liền nhập đạo đều không phải người, căn bản không cần một hiệp, rất nhanh liền đem bốn người câu hồn. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Huyền Nghi, hỏi bọn họ một chút tình huống, ta vừa nói cầm bốn cái điều khiển từ xa toàn bộ nhét vào trong túi. Mấy cái mới hồn còn tỉnh tỉnh mê mê, không ngừng còn dãy giụa, Tích Quân tung bay ở không trung ninh hai cái, miệng há lớn. Một hơi liền nuốt lấy một cái, làm còn lại mới hồn đều dãy giụa. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Huyền Nghi lúc này bắt đầu đề ra nghi vấn, chẳng hạn như bom vị trí phương vị. Phải chăng an trí cái gì cạm bẫy, còn có mai phục hàn ra bên ngoài địch nhân đều có bao nhiêu? Tích Quân là ăn hàng, rất lâu không ăn cái gì hồn, lần này đưa trong tay còn lại con kia lại ăn hết, sau đó nhìn về phía Tống Huyền Nghi cái kia. Copy nội dung từ truyện 88, Tống Huyền Nghi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nhìn hẳn là xì dầu đệ tử vị kia ném cho Tích Quân, sau đó mới hỏi đứng lên địa vị nhìn như tương đối cao Lôi Vân xã đệ tử. Một cỗ quỷ khí rót vào vậy đệ tử thân thể, vậy đệ tử toàn thân một cái giật mình, tựa hồ cho Tống Huyền Nghi điều khiển, bắt đầu hỏi một câu đáp một câu. Copy nội dung từ truyện 88, Hàn San San còn sống a? Tống Huyền Nghi hỏi, không biết, những này là các lão đại mới biết, chúng ta chỉ là làm thuê. Copy nội dung từ truyện 88, thế ra trong, đều có ai tham dự đi vào, trừ bọn ngươi ra mây đen xã còn có hay không thế lực khác? Thế gia che giấu rất sâu, lần này hết sức cẩn thận, ngoại trừ Hàn gia chúng ta cũng không biết cái khác thế gia có cái nào tham dự, nhưng có thể cho nổi số tiền kia, dù gia khẳng định xuất lực không ít, về sau bọn họ cùng ta nói, Hạ Nhất Thiên phải đại động can qua Tịnh Linh đạo cùng Tử Hoàng môn đến rồi không ít, lần này cũng là vì diệt trừ Hạ Nhất Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, ta sau khi nghe xong, hít một hơi lãnh khí, chẳng trách thế gia dám như vậy không kiêng nể gì cả, nguyên lai lại cùng đạo môn cấu kết lại với nhau, chính chờ đợi ta phạm tội. Danh chính ngôn thuận diệt trừ ta, Huyền Nghi, làm hắn đánh dấu hạ Tạc Thi Lôi vị trí. Ta nhìn về phía treo trên tường bản đồ, copy nội dung từ truyện 88, kia mới hồn lúc này đi tiêu chú 12 cái điểm, ta vừa nhìn vị trí thế mà nhiều như vậy, bao trùm toàn bộ Hàn gia, xem ra Hàn Thành Vân thật điên cuồng, nếu như là đại uy lực bom chất lỏng, một khi dẫn bạo toàn bộ trang viên đều phải hủy đi. Hỏi một chút hắn có kế hoạch gì, nổ tung xong, sẽ có chuyện gì? Tịnh Linh đạo cùng Tử Hoàng môn người giấu ở chỗ nào? Ta rất muốn xác định ra tình huống trước mắt cũng tốt làm ra phản chế. Copy nội dung từ truyện 88, nổ tung xong, Tịnh Linh đạo cùng Tử Hoàng môn người đều sẽ từ bên ngoài đi vào, chúng ta bên này người khá hơn chút ở tầng hầm ngầm, sân rộng kia có cơ quan, một khi khởi động xong bom, bọn họ liền ra tới, nội ứng ngoại hợp, một mẻ hốt gọn. Mới hồn sợ hãi nhìn tham lam liếm láp khóe miệng Tích Quân, sợ một cái nói không đúng, liền ăn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều khiển cơ quan liền bốn cái, ta cảm thấy muốn khống chế những này lôi, Hàn Thành Vân nhất định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Copy nội dung từ truyện 88, còn có một cái tại Hàn Bân Bân trong tay, chúng ta cùng hắn là một tuyến liên hệ. Mới hồn trả lời, ta nhíu nhíu mày, nguyên lai Hàn Bân Bân cũng tham gia lần hành động này, Tống Huyền Nghi lúc này hỏi vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Bân Bân ở tầng hầm ngầm, phụ trách toàn bộ Hàn gia bố khống, sư phụ cũng ở phía dưới bảo hộ hắn, các ngươi tuyệt đối đừng ăn ta cái gì đều nói rõ, thật cái gì đều không có sót xuống. Nhìn Tích Quân muốn cắn đi qua, ta bắt lại Tích Quân cổ áo ôm ở trên người, tiện tay lấy ra mệnh bài, niệm vài câu chú ngữ, đêm này thu mệnh bài trong, về sau làm hắn cùng Ngô Kim Xuyên cùng nhau đầu thai đi được rồi, loại này bại hoại cũng không thể để hắn tiếp tục hại người. Ta xem một chút bản đồ, nhớ cái tầng hầm vị trí thu hồi quỷ tướng sử dụng sau này ẩn thân áo mưa tiếp tục đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, bắt được Hàn Bân Bân, muội muội của hắn sinh tử cũng liền có thể rõ ràng, tầng hầm cách không xa ta vòng quanh xoay tròn xa hoa cầu thang, rất nhanh liền xuống đất tầng hầm đèn sáng, tựa hồ Hàn Bân Bân cũng cảm thấy ta khẳng định đi không đến nơi này, cho nên không có nửa điểm đề phòng. Lại đi vài bước phía dưới vị trí phi thường lớn, còn có hai tòa thang máy tại kia, xem ra Hàn gia có động thiên khác, không biết tại phía dưới làm chuyện gì xấu. Copy nội dung từ truyện 88, đến thang máy bên kia Thương Liên mấy cái gian phòng, một trận đối thoại từ trong đó một cái phòng truyền ra. Hàn thiếu, đều nhanh muốn trời sáng, dựa theo Chu Thiện nói, Hạ Nhất Thiên coi như không mang theo một sóng lớn cương thi đến, cũng sẽ chính mình đơn thương độc mã đến đàm phán mới đúng, nhưng hiện tại tình huống giống như không đúng lắm nha, ngươi xem một chút camera theo dõi, nửa điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ này Ngô Xuân thật có như vậy xuẩn, tại tứ tiểu thiên chỗ kia chờ chúng ta tặng người đi qua. Ha ha ha, ngẫm lại hắn vô cùng đáng thương dáng vẻ ta liền mẹ hắn mở miệng ác khí, nghe lão gia tử nói tiểu tử này tối hôm qua còn dám ở trước mặt hắn lật đài, quá mẹ hắn không biết tự lượng sức mình, liền một cái nông thôn điều ti mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng không biết ai, ngay tại kia tùy tiện thảo luận ta. Đừng nói nữa ta có chút khẩn trương, vấn đề này lộ ra huyền, tứ tiểu thiên đạo quan bên kia cũng không có tin tức quá quỷ dị, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hàn Bân Bân thanh âm run rẩy từ bên trong xuất hiện, hiển nhiên bắt đầu lo lắng cho mình an nguy. Copy nội dung từ chuyện 88. Hàn thiếu, chúng ta muốn vững vàng, lão đầu tử bên kia nói bọn họ có thể chơi được, chúng ta đây chỉ là dự phòng vạn nhất mà thôi. Dù Giang Phi thanh âm lại cũng theo bên cạnh truyền đến, cái này khiến trong lòng ta sinh ra một trận chán ghét tới. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, sư phụ đều tại sát vách phòng họp nghỉ ngơi đâu, một khi xảy ra vấn đề, sư phụ sẽ không mặc kệ, huống hồ mấy môn phái, hơn 30 người đều ở nơi này đóng giữ, tăng thêm Tịnh Linh đạo tử hoàng môn ở bên ngoài, thế cục này nếu là còn có thể xảy ra vấn đề, là không thể nào. Thanh âm xa lạ hẳn là Lôi Vân xã, copy nội dung từ chuyện 88, người cho rằng ta không nghĩ bình tĩnh, đường ra tình huống như thế nào, 200-300 người. Tất cả đều mẹ hắn tu huyền, nhập đạo cũng không biết bao nhiêu. Trong vòng một đêm, chết hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Hàn gia mặc dù nói dễ nghe chính là cho nho môn làm việc, nhưng chân chính tình huống các ngươi chẳng lẽ không biết à, đối đầu 2.000 thi binh. Còn chưa đủ nhét kẽ răng, Hàn Bân Bân bão nổi nói, đối kia Lôi Vân xã người rất là chưa đầy. Hưu dọc nhào để, ta nhìn về phía sát vách phòng họp cửa cũng là mở ra, bọn họ tựa hồ thật có chút sợ ta, mở cửa tất cả mọi người có thể nghe được động tĩnh, biết lẫn nhau đều an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyền Nghi, mang Hùng ca đi căn phòng cách vách ăn cơm, nó đói bụng rất phiền phức. Ta nhàn nhạt nói câu, đem đảo môi Hùng mệnh bài vứt xuống trong phòng họp, Tống Huyền Nghi cũng thuận tiện tiến vào thuận tay đóng cửa lại. Bên trong lập tức truyền đến cầu Hùng gào thét thanh âm, sau đó là địa chấn giống nhau chấn động mãnh liệt, phảng phất muốn phá hủy phòng đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, tá pháp thanh âm căn bản không có truyền tới, có đảo môi Hùng ở bên trong, vô luận ai cũng sống không được, huyền thiết quan tài kia phạm vi, vừa rồi tại âm phủ thời điểm liền làm Chu toàn đầu đều phải đau, trước kia âm binh, phần lớn đều là nó xử lý, một cái Lôi Vân xã đệ tử liền tầm đạo kỳ, sư phụ có thể có tô vi gì. Đại cầu Hùng trở ra, ngoại trừ thanh âm của nó, cơ bản đều là kêu thảm. Copy nội dung từ chuyện 88, ta đi vào Hàn Bân Bân gian phòng kia, đem cửa cũng đóng lại, Tích Quân tóc tai bù xù theo đằng sau ta đứng dậy, hung tợn nhìn này ba cái mặc đều 10 phần thời thượng thanh niên, liếm liếm khóe miệng. Hàn Bân Bân, Du Giang Phi, đã lâu không gặp, hôm nay chúng ta tính toán sổ sách các ngươi xem như thế nào. Ta quét ba người một chút, lộ ra một mặt cười lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người đều dọa đến toàn thân run rẩy, lại nghe lấy sát vách trong phòng họp truyền đến kinh khủng thanh âm, có chút khống chế không nổi bước chân. Đem điện thoại còn có cơ quan cái gì, đúng, còn có tay đều đặt ở trên đài đi, chúng ta nói chuyện Hàn San San có được hay không? Ta mặt không thay đổi ngồi xuống trên đài, cũng không cần làm sao đi uy hiếp, sự xuất hiện của ta, đầy đủ làm Du Giang Phi cùng Hàn Bân Bân dọa đến mặt không còn chút máu. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù Giang Phi cùng Hàn Bân Bân đều run rẩy ngồi xuống bên bàn kia Lôi Vân xã công tử nghe được chính mình sư phụ tiếng kêu thảm thiết vẫn là làm sao, bỗng nhiên nổi điên xông về ta bên này, kết quả Tích Quân cũng nhào tới toàn bộ cưỡi tại đầu hắn trên, một hơi hút rớt đối phương hồn. Bình tĩnh một chút, Hạ Nhất Thiên, ta muội muội không chết, thật có thể dùng tính mạng của ta trao đổi nàng. Chúng ta thật không có muốn ý muốn giết nàng, ta cái này sẽ đem tình huống nói rõ với ngươi. Ta cha cũng bàn giao, nếu như ta đối đầu ngươi, điều kiện gì hắn đều sẽ đáp ứng. Hàn Bân Bân lập tức liền kêu lên, hắn hiển nhiên sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.